Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 1340, tái hiện thế gian. Hạ Vũ cùng 10 thân thể người, đi qua nữ hoa đá lực lượng hơi thở, tựa như lẫn nhau cũng có đối phương năng lực, giống như là trước, bọn họ 10 người thân thể, trở thành một chén hồ gián. Sau đó lại một phân là 10, lẫn nhau cũng mang theo riêng mình dấu vết. Phải biết, 10 người này có thể là có một vị trọng đồng người, thân kiêm tất cả lớn huyết mạch, còn có tiên thiên đạo thể cùng thể chế, còn có một vị tiên thiên thánh thể, cùng với 8 vị thần thể. 10 người này tự thân có năng lực, mỗi một chồng đều là cực kỳ đáng sợ. Vì thế, Hạ Vũ mơ hồ cảm giác được, đem Hoàng Thiên Thánh thể năng lực, còn có Khương Ngọc Dương cùng 8 người thân thể năng lực, cũng dung nhập thân mình, mà Khương Ngọc Dương bọn họ, chính là từ Hạ Vũ nơi này, lấy được thiên nhiều chỗ tốt, tiên thiên đạo thể tính đặc thù, bị mỗi người bọn họ dính vào, cũng có thể cảm nhận được đại đạo khí vận, cho nên bây giờ 10 người có thể luyện hóa nơi này đại đạo xiềng xích, nhưng bọn họ đều không Hạ Vũ cái này chân chính tiên thiên đạo thể. Cảm ứng rõ ràng, tốc độ luyện hóa mau. Dẫu sao Hạ Vũ là thật đang tiên thiên đạo thể, mà bọn họ chỉ có thể coi như là hậu thiên đạo thể, hơn nữa còn là già. Còn như Hạ Vũ những thứ khác năng lực, mấy tên này liền không có phúc hưởng thụ. Trọng đồng năng lực, lai lịch quá sâu, nô trước canh nói qua. Từ xưa trọng đồng là một người, nữ hoa thạch lực lượng, lại kỳ lạ, cũng không cách nào để cho Hoàng Thiên bọn họ dính lên Hạ Vũ trọng đồng lực. Vì thế liên tiếp mấy năm, Hạ Vũ bọn họ cũng bị phong ấn ở cái này mảnh không gian bên trong. Bất đắc dĩ, 10 người mỗi ngày đều đang tu luyện. Hơn nữa trong lúc rảnh rỗi, liền trò chuyện riêng mình qua lại, thời gian 5 năm à, để cho bọn họ tích lũy hạ sau lưng tình nghĩa. Hơn nữa trước bổ thiên, mỗi một người đều biết, cơ hồ đều là phải chết kết cục, nhưng tất cả mọi người khẳng khái bị chết, Hạ Vũ là cái đầu tiên, hơn nữa còn hao hết tâm lực, chẳng ngờ liên lụy những người khác. Muốn một người gánh vác tất cả, chỉ bằng vào một điểm này, mấy người còn lại kêu hắn một tiếng đại ca, cũng không lỗ lã, mà là thật lòng. Vì thế, cái này đắng cay 10 huynh đệ, trực tiếp bị vây ở chỗ này 5 năm. Phỏng đoán đây là bọn họ, mỗi người bình sanh tới nay, bế quan lâu nhất, mà hắn bọn họ thân thể, đi qua nữ hoa đá lực lượng tẩy rửa. Tự thân tràn đầy vậy sáng tạo lực, trên căn bản sẽ không cảm nhận được đói bụng, mà ở 5 năm trước, Hạ Vũ dẫn đầu dung hợp lúc đó, tự thân dung nhập vào trước hắc động bên trong, bị không gian chi lực không ngừng vặn cổ, mà nay ở dung hợp thân thể thời điểm, bất ngờ bị không gian chi lực tẩy rửa, dung hợp thân mình, tựa như trước trời chính là không gian một số. Mới đầu Hạ Vũ còn không làm chuyện xảy ra, có thể tới không ngừng khảo sát, cuối cùng mọi người xác định Hạ Vũ thể chất trở thành không gian thân thể, cái này làm cho tất cả mọi người đều là hâm mộ. Con người đều đỏ, biết không gian thân thể ý vị như thế nào. Vậy đặc biệt, nhưng mà trong truyền thuyết thể chất ở thời kỳ thượng cổ đều là đặc biệt truyền thuyết thể chất. Cùng thời gian thân thể, cũng trở thành hai đại truyền thuyết thể chế. Chỉ nghe truyền thuyết, căn bản không người gặp qua. Hôm nay Hạ Vũ trở thành không gian thân thể, chính là thiên cấp cường giả. Vậy không gây thương tổn được hắn chút nào. Ngược lại, nếu như thiên cấp cường giả một cái sơ sẩy, thì có thể bị Hạ Vũ giết ngược. Bởi vì bây giờ Hạ Vũ đi qua 5 năm thời gian, đã có thể thuần thục nắm giữ mình năng lực, mặc dù cái loại đó, trong truyền thuyết qua lại không gian, cái gì không gian trồng lên các loại không nắm giữ ở. nhưng cái này hàng, một niệm mà động, là có thể trên không trung biến dạng một cái vết nứt không gian. Thiên cấp cường giả rơi vào trong đó, vậy cũng được chết à? Vì thế, từ đó về sau, Hạ Vũ đã có một mình thoát khốn năng lực, có thể Hoàng Thiên bọn họ không được, để cho Hạ Vũ bỏ lại bọn họ, một mình đi ra ngoài, hắn cũng không yên tâm. Lập tức, 10 người bị phong ấn ở Tử Bông Tuyết bên trong, nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Một tháng sau đó, phương này vân không, sinh ra một tia vặn vẹo, một khối to lớn bông tuyết, bị phun ra ngoài, bên trong phong ấn 10 người. Theo bông tuyết tan vỡ, Hoàng Thiên sang sảng tiếng cười truyền ra, lão tử, rốt cuộc thoát khốn, ha ha, mau chết ngộp ta, 5 năm, rốt cuộc đi ra. Khương Ngọc Dương vậy cởi mở cười to nói, ngay sau đó, phương thiên địa này linh khí bạo động, hướng chúng 10 bên trong cơ thể, điên cuồng vọt tới, đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, dựng thân ngạo nghễ đứng tại chỗ, nhắm mắt vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, hàng loạt thiên địa linh khí, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn, người nguyên cảnh tứ trọng thiên, người nguyên cảnh ngũ trọng thiên, người nguyên cảnh cửu trọng thiên, người nguyên cảnh thứ 10 trọng thiên, thần cấm cảnh. Ngay sau đó tới, Hạ Vũ thế như phá trúc, cường thế đánh vào người huyền cảnh, ước chừng chỉ một lần đánh vào, liền bước người huyền cảnh nhóm. Đáng sợ là, bọn họ 10 người tu vi, còn đang điên cuồng tăng trưởng, dẫu sao đè nén 5 năm dài, bên trong không gian, cũng không thiên địa linh khí, cung cấp bọn họ hấp thu. Hôm nay thân thể 5 năm, chưa từng dính một tia linh khí, hậu tích bạc phát dưới, Hạ Vũ trực tiếp cường thế đánh vào đến, người huyền cảnh đỉnh cấp cảnh, trong cơ thể tràn đầy một đóa đóa hẹp hòi toàn, đại biểu tất cả hệ luồng khí xoáy, mỗi một hệ cũng chừng 9000 đóa, một đóa không thiếu, một đóa không nhiều, Hạ Vũ cảm thụ trong cơ thể, vậy hào hùng lực lượng, thần giác nâng lên nụ cười lạnh nhạt, mà canh kim thần thể, tên là canh kim, 10 người bên trong đứng hàng thứ 3, hắn tu vi mới vừa cường thế phá như địa nguyên cảnh. Hôm nay hơi vững chắc sau đó, nói, đại ca, chúng ta sẽ hạ ra thôn đi, bái kiến một chút tẩu tử, còn có chúng ta cái đó cháu nhỏ, sau đó chúng ta mỗi người về lại nhà, được, đi. Hạ Vũ không có cự tuyệt, trong con người mang theo vẻ kích động. Giờ phút này, Hạ Vũ nhìn một cái, cho mình lập được cự phong mộ bia. Phía trên viết 10 vị thiên kiêu, vì bổ thiên mà làm ra chiến công. Hết thảy các thứ này, Hạ Vũ 10 người đối mặt cười một tiếng, tràn đầy khinh thường. Bọn họ bổ thiên là vì sau lưng người thân, thiên hạ lê dân thương sinh. Cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Vì thế, Hạ Vũ phóng lên cao, mang bọn họ đi tới Hạ Gia thôn bầu trời. Một màn trước mắt, làm Hạ Vũ bọn họ giận dữ vô cùng. Nguyên bản sơn tú thủy tú Hạ Gia thôn, hôm nay tràn đầy mùi máu tanh, khói thuốc nổi lên bốn phía. Hàng loạt võ tu hiện lên nơi này, ở bốn phía quanh quẩn. Ninh Tiểu Bắc cả người bạch bào nhuốm máu, đứng ở cửa thôn, chấn nhiếp nhóm địch, từ hắn chán gian, vậy nồng nặc vẻ mệt mỏi. Có thể thấy được, hắn đã thời gian dài không có nhắm mắt. Vì thế, ở cửa thôn cùng chi rằng co xích diễm, mang xích tiêu các, cùng còn lại thế lực người. Âm người lạnh nói, Ninh Tiểu Bác, ta khuyên người vẫn là giao ra, trọng đồng người còn để lại bảo vật, ta bảo đảm lưu ngươi một cái toàn thây. Ha ha, trọng đồng người vật lưu lại, há là các người những phế vật này, có thể chấm mút. Ninh Tiểu Bắc ngửa mặt lên trời cười to, sắc mặt tràn đầy bi thương vẻ. Hắn gầm thét, nghĩ lúc đó, trọng đồng người và 9 vị thiên kiêu, cùng chung bổ thiên, để cho thiên hạ vạn linh, khỏi bị dị tộc đồ độc khổ, mà nay mới qua mấy năm, thì có người quên công kích của bọn họ, tới tấn công Hạ Gia Thôn. Trọng đồng người, chết được không đáng giá. Ninh Tiểu Bắc tức giận giống to, tràn đầy bi ý, Xích Diễm âm cười lạnh, vung tay lên, quát lên, giết, đạp bằng nơi này, đạp bằng nơi này, ta sợ các ngươi không có thực lực này. Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, từ trên trời hạ xuống, rơi vào nơi này. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt khiếp sợ, nhìn xuất hiện Hạ Vũ 10 người, không khỏi đích lẩm bẩm nói, ta nhất định là hoa mắt, vậy làm sao, có thể, Tiểu Bắc, những năm này, khổ cực ngươi, kế tiếp giao cho ta đi. Hạ Vũ quay đầu lại, nhìn Ninh Tiểu Bắc, ấm áp lên tiếng, Ninh Tiểu Bắc giờ phút này, khó đi nữa đè nén xuống nội tâm kinh ngạc vui mừng tâm tình. Hướng Hạ Vũ hung hăng ôm đi, Xích Diễm khẽ nhíu mày, quát lạnh, các ngươi là người nào? Cái này cấm khu chủ nhân. Hoàng Thiên quay đầu lại, lạnh như băng nói, bọn họ 10 người, giờ phút này cũng sắc mặt tràn đầy vẻ giận. Nhớ năm đó, bọn họ 10 người bổ thiên, lập được bất hủ chiến công. Có thể mới qua mấy năm, những năm này liền dòm ngó Du Trọng Đồng người, lưu lại bảo vật, tới tấn công. Vì thế, Hoàng Thiên quay đầu lại nói, đại ca, động thủ đi. Ừ, không chừa một mống, đem bọn họ thế lực sau lưng toàn bộ moi ra, ta muốn từng cái một viếng thăm. Hạ Vũ buông Ninh Tiểu Bắc, để cho hắn đừng nói chuyện, quay đầu lại lạnh lùng nói, Xích Diễm trong lòng bốc lên một cổ dự cảm không tốt, tức giận chất vấn, các ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi đoán? Hoàng Thiên lạnh như băng cười một tiếng, ngay tức thì bộc phát ra hắn khí tức cường giả, lại có thể địa huyền cảnh hơi thở. Khương Ngọc Dương vậy giống như vậy. Nghĩ lúc đó, bọn họ bổ thiên thời điểm, tu vi cũng đã chỉ nửa bước, bước chân vào địa nguyên cảnh. Hôm nay cách 5 năm, phá phong ra, lấy bọn họ thiên tư. Ở 5 năm phong ấn chính giữa, cảnh giới đã sớm tới, kém chỉ là chân nguyên tích góp. Vì thế, Hoàng Thiên chính là một đời thánh thể, nếu như liền vượt cấp khiêu chiến thực lực đều không, đây chính là trượt thiên hạ lớn kê. Cho nên, Xích Diễm tên này thiên cấp cường giả, lại có thể không cách nào áp chế Hoàng Thiên người tuổi trẻ này. Cái này làm cho Xích Diễm trong lòng hoảng hốt, kinh ngạc đám người tuổi trẻ này, rốt cuộc là ai? Có thể Khương Ngọc Dương bọn họ ở bên cạnh nhìn cũng không nóng nảy, tựa như đối với Hoàng Thiên tràn đầy lòng tin, cho rằng hắn có thể đập chết Xích Diễm, mà Hoàng Thiên là thật có thể đập chết Xích Khiếu. Bọn họ 10 người cùng nhau bị đóng băng 5 năm, Hạ Vũ đem cả người sở học toàn bộ truyền thụ cho 10 người này. Người cương quyền, nghịch loạn chín thức, bình loạn quyết, đây đều là Hạ Vũ bảng hiệu võ, toàn bộ truyền cho cái này 9 vị, cùng hắn chết chung huynh đệ. Hạ Vũ trước kia đều là tính tính này cách, chỉ cần là người thân huynh đệ, hắn có thể giúp, cho tới bây giờ sẽ không keo kiệt. Vì thế, Hoàng Thiên gặp Xích Diễm vậy liền chút bản lãnh này, mắt lạnh hét lớn, người cương quyền, giết, oanh. Hoàng Thiên toàn thân khí thế bạo tăng, chiến lực trực tiếp điệp thêm gấp đôi, một quyền đánh ra, vô cùng khủng bố, Xích Diễm càng sợ hãi hơn, hợp lại kinh toàn lực đối kháng, gầm thét, ngươi là ai, làm sao sẽ người cương quyền, ngươi không xứng biết ta tên chữ, giết, bình loạn quyết. Hoàng Thiên giờ phút này khí thế cũng đổi, kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm ý, từ trên người hắn bộc phát ra, tràn đầy sắc bén vẻ, một đạo 7000 hơn trượng kiếm mang, từ hắn chỉ gian chém ngang ra, công kích không chỉ có bao trùm Xích Diễm, lại là bao trùm tất cả mọi người. Phải biết, ngàn trượng kiếm mang là địa huyện cảnh một trọng thiên cao thủ mới có thể ngưng tụ ra, mà Hoàng Thiên hôm nay ước chừng địa huyền cảnh một trọng thiên. Liền ngưng tụ ra, cao hơn tầm thường võ tu gấp 7 lần kiếm mang. Vì thế, cái này chỉ là kiếm thứ nhất. Xích Diễm nhận xuống, sợ hãi gầm thét, các ngươi rốt cuộc là ai? Bình Loạn Quyết là đương thời trọng đồng người nắm giữ, ngươi làm sao sẽ? Đương nhiên là đại ca ta dạy ta. Hoàng Thiên cởi mở cười lớn, vận dụng loại này, trên đời vô song cấm kỵ kiếm kỹ, cùng người đại chiến, thật là thoải mái. Vì thế, Hoàng Thiên lại nói, kiếm thứ hai, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-nối-tot-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.